Chương 4019, ca nữ, 62. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì, Chu Huyên bị giết. Đường Quả suy đoán, những cái kia thổ phỉ, sợ là tiếp vào người nào tin tức, bằng không thì Chu gia cho tiền chuộc, tuyệt đối để bọn hắn đời này tiêu dao tự tại. Tại lúc ấy, Chu gia đại thiếu đã chết rồi. Chu Huyên sở dĩ còn là đi dạy học, là cảm thấy chính mình không có bản sự qua nở Chu gia, đồng thời Chu gia còn có một cái rất là tài giỏi tiểu thư. Chu gia, lúc ấy là vị này tiểu thư đang quản. Chu tiểu thư không có xuất ngoại, là tại ngoài ra địa phương đọc sách, nghe Chu đại thiếu xảy ra chuyện về sau, liền trở về qua nở Chu gia. Tuy nói loạn một hồi, nhưng Chu gia bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, Chu nhị thiếu cảm thấy Chu gia giao cho muội muội qua nở không sai, biết mình không thích hợp làm những cái kia, dù là lao phu nhân không cho phép, cu nở dê không có phản đối nữa. Chỉ là, về sau lại phát sinh rất nhiều sự tình, để cho người trở tay không kịp. Chưa hôm nay có cái gì chương trình học Chu Huyên hỏi. Đường Quả không thế nào đi ra ngoài, đều là trong nhà học tập, Chu Huyên không có chút nào cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại sẽ ngồi ở bên cạnh, phối người nàng cùng một chỗ học tập. Cùng động tâm người ngồi cùng một chỗ, đều là vui vẻ. Hôm nay là võ thuật khóa. Đường Quả dứt lời, Chu Huyên sững sờ như vậy một cái, võ thuật khóa hắn trừng mắt nhìn, gần nhất hắn mỗi lần tới, đều không có gặp phải Đường Quả võ thuật khóa. Nghĩ như thế nào học cái này vẫn luôn tại học, thế đạo này không tốt, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, nhất là cô nương già, có Chu tờ thân thủ, nói không chừng thời điểm then chốt có thế bảo mệnh. Chu Huyên đồng ý, cũng đúng. Nhị thiếu, ngươi muốn hay không cùng một chỗ học đối mặt Đường Quả giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Chu Huyên có Chu tờ nhát gan, hắn không thích đánh nhau. Nhưng là nha cùng động tâm người cùng một chỗ học, cu nở dê không có gì. Một ngày này, Đường Quả đều là võ thuật khóa. Chu Huyên thành Đường Quả đối luyện biếng ngắm, luyện một ngày sau đó, mặc dù thân thể phi thường đau nhức, nhưng là trong lòng của hắn có Chu tờ ngọt ngào. Bởi vì võ thuật khóa lao sư nói Đường Quả đã rất lợi hại, vì lẽ đó, võ thuật khóa đều là Đường Quả tự mình đang dạy hắn. Nhớ tới tại bị đánh thời điểm, còn có thể thêm gần người được người trong lòng hương thơm, Chu Huyên cảm thấy, mỗi ngày bị đánh một lần đều không có cái gì. Bất quá vì không cho người trong lòng thất vọng, Chu Huyên sau khi về nhà, còn tại trong sân len lén luyện tập, liền nghỉ qua mấy ngày, đạt được một câu tán dương. Chu Huyên tình huống bên này, Chu Kích biết rõ. Nhị đệ, nghe nói ngươi gần nhất trong sân cuồng ma loạn vũ, Chu Huyên phản bác, cái gì gọi là cuồng ma loạn vũ, ta đây là đang luyện võ công. Luyện võ Chu Kích cau mày, ngươi không phải vẫn luôn không thích những này, khi còn bé sư phụ dạy ngươi cũng không nguyện ý ta hiện tại quen thuộc. Người yêu thích là sẽ cải biến. Chu Huyên nói, chưa hề nói cụ thể ngươi nguyên nhân, hắn đây không phải là sợ đâm bị thương nhà mình đại ca sao tốt xấu, Đường tiểu thư cũng là đại ca đã từng động tâm qua người. Hắn đều chiếm được tiện nghi, cũng không cần khoe mẽ, để tránh đại ca thương tâm. Nhưng là, tại Chu Kích truy hỏi xuống, Chu Huyên còn là đàng hoàng bằng giao, Đường tiểu thư cảm thấy học một chút võ công, gặp phải phiền toái gì còn có thể tự vệ, ta cảm thấy rất có đạo lý. Liền theo nàng học xong. Chu Kích thật bất ngờ, nữ tử này thật đúng là để người mắt khác đối đãi. Chính là dạng này, Chu Kích càng ngày càng cảm thấy, bọn họ ở giữa là thật không có duyên số. Thử hỏi, lão phu nhân có thể tiếp nhận dạng này một cái cháu dâu sao? Chu Kích xem Chu Huyên ánh mắt, vẫn có chút đáng thương. Chu Huyên không phải cảm thấy chính mình đáng thương, mỗi ngày đều có thể cùng Đường tiểu thư gặp mặt, ăn cơm, phẩm tiểu, hứng thú nói chuyện thú, luyện võ. Hắn so với ai khác rất vui vẻ.